Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 122 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 138, Ma Xui Quỷ Khiến. Triệu Hạo không khỏi thất vọng, cảm thấy nữ nhân một khi mà cố chấp thì không thể nói chuyện được. Hiện giờ cả ngành ghi âm đang dần đi xuống. Số ca sĩ có thể dựa vào bán album để mà kiếm lợi rất ít. Ca sĩ bây giờ kiếm lợi bằng làm quảng cáo, đại diện thương hiệu và tham gia các cái buổi biểu diễn thôi. Mà đó là một số ít ca sĩ hàng đầu. Còn ca sĩ hạng 2, hạng 3, thậm chí phải bỏ tiền để mà theo đuổi đam mê. Chính vì thế, cái nghề này càng ngày càng thối nát. Quy tắc ngầm khắp mọi nơi. Triệu Hạo luôn khao khát dùng âm nhạc số đã phá dây, bôn ba vất vả bao lâu, hôm nay là vốn tưởng có một tia hy vọng, không có nghĩ chỉ là hy vọng hão huyền. Tô Sáng nhìn Triệu Hạo vỗ vai hắn một cái đứng dậy, y không có nhiều cảm khái như vậy, nhưng mà biết tâm huyết của Triệu Hạo, định ngưng cuộc tiếp xúc vô nghĩa này, đi tìm một nhà SB khác, thì Tống Chân phì cười đứng dậy, một thân váy lụa mềm mại, ôm lấy cơ thể yểu điệu, cực kỳ dụ hoặc, mắt hơi hiếp lại. Đùa đấy, ngồi xuống đi. Tôi chỉ là muốn thấy cái mặt luôn trấn tĩnh của anh lúc thất vọng ra sao thôi. Ai bảo cái mặt anh á lúc nào cũng bình thản thấy ghét. Tiếp theo, chúng ta đổi cách tiếp cận đi. Hãy cởi mở, thể hiện lợi ích của chúng ta có thể mang lại cho nhau. Thật đúng là cô bé này vẫn có cái tính đại tiểu thư quá nặng. May là y, chứ nếu người khác á chẳng có chịu trò đùa này. Đoàn người của Triệu Hạo không tính Tô Sáng có tổng cộng 5 người. Trong đó có một cố vấn pháp luật, còn phía Tống Chân có 7 người, hai bên bây giờ mới bước vào cuộc đàm phán chính thức, không có giống như kiểu tán tỉnh nhau như lúc nãy. Dù thương thảo thế nào, phần quan trọng nhất là về tỷ lệ phân chia lợi nhuận. Ở phương diện này là do cái mảng rất mới, cho nên trong nghề chưa có chuẩn tắc. 15% lợi nhuận chia cho nhà vận hành, hai bên bọn họ thương thảo 80% còn lại. Chuyện chi tiết tranh nhau từng phần trăm nhỏ này là của đoàn đội Triệu Hạo, Tô Sáng không có can dự sâu. Nếu chuyện gì cũng tự mình làm thì thành cu ly chứ không phải là ông chủ rồi, cần đoàn đội làm gì nữa. Vì thế, ngồi một lúc cho có, thấy mót tiểu, Tô Sáng mới cáo từ đi vào nhà vệ sinh. Sau khi mà xả hết, cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. Quýt sáo nho nhỏ mở cửa bước ra. Bất ngờ nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đứng khoanh tay dựa vào tường, cười nửa miệng nhìn y. Một thân váy lụa đen phủ từ đầu tới chân, không có một chút tạp chất nào. Dưới mép váy là cái đôi chân mượt mà trong cái tấc lụa đen, giày cao gót da nho nhỏ cũng màu đen nốt. Tống Chân tuy là không cao, ngực không to, nhưng mà tỷ lệ có thể nói là chuẩn hơn cả người mẫu. Làn da trắng bóc mịn như là da của trẻ em, trông rất là dưỡng mắt. Ánh mắt của Tống Chân liếc lên người Tô Sáng, đạm mạc nói. Nghe đồn mắc vào một số thành viên tầng quyết sách của Facebook thường tham gia các loại bạc ti, được không ít người mẫu ngã vào lòng. Đó có phải là đặc tính chung của thành viên Facebook không? Đó là Mỹ thôi, tiểu thư. Cô cũng sống bên đó một thời gian dài rồi, nhiều hơn tôi chứ. Chuyện đó là rất bình thường thôi. Giả lại cũng không có liên quan tới tôi đây nha. Tô Sáng nhún vai, ngữ điệu có một chút trêu đùa. Khi mà chúng ta hiểu là một người, tất cả điều người đó làm khiến cho người ta có cách giải thích khác. Cho dù người đó chẳng có làm gì cả, chỉ cầm cốc nước lên cũng cho rằng đó là nước giải kẻ đó chảy ra. Thế cho nên hai từ tiểu thư mà Tô Sáng nói bị Tống Chân hiểu thành hàm nghĩa khác. Nhất là y còn nói với một bộ mặt không có đàng hoàng cho lắm. Mặt của Tống Chân đanh lại nhưng mà còn chưa kịp đáp trả thì ở phía ngã rẽ của hành lang có một giọng nói quen tai. Lưu Lập, Chân Chân đã xong việc chưa? Tôi đã nói với cô ấy sẽ tới đây mà. Vừa rồi đi tới, cha của tôi thật là chán vô cùng, thế cho nên bỏ đi trước rồi. Đang buồn đời đây, định rủ cô ấy tới Đại học Thượng Hải trêu đùa với mấy anh chàng đẹp trai chơi. Cô ấy đi nhà vệ sinh. Được được được, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Tô Sáng nhớ ra đó là Trương Tiểu Trúc, bạn của Tống Chân. Cái giọng trong trong nghe rất là đặc biệt, tính cách có phần điêu ngoa, nhưng mà giọng nói đó làm cho người ta khó quên. Tống Chân đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn Tô Sáng làm cho y sởn gai ốc. Trương Tiểu Trúc lần trước thấy Tống Chân biểu hiện hơi khác thường khi mà bên cạnh Tô Sáng, đã nghi rồi, cứ dòng dèo tra hỏi quá trình hai người quen nhau từ lúc nào. Tống Chân không có chịu nổi phiền phức, nếu bây giờ lại còn thấy hai người bọn họ ở chỗ này thì giải thích thế nào cũng không quan thua. Hơn nữa còn chẳng biết cái miệng rộng đó nói thành thế nào. Đừng có để cô ấy nhìn thấy, mau vào đi. Tống Chân cuốn lên đẩy Tô Sáng vào nhà vệ sinh nam không người. Tô Sáng không chỉ một lần có mộng tưởng này, một hôm nào đó có cái chuyện ướt át bất ngờ xảy ra với mình. Nam nhân khó tránh khỏi ý nghĩ hèn mọn kiểu như thế. Có điều nó có vẻ còn quan đường hơn đi trên đường có một bọc tiền rơi đợp trước mặt. Chuyện dễ xảy ra nhất là đi trên đường bị cái chậu hoa rơi trúng vào đầu. Còn vào trong quán bar đợi một lần gặp chuyện ướt át thì cô gái nhào vào lòng. Quay cuồng một lúc rất có thể sẽ nôn ra một thứ từ đầu tới chân. Đúng là sẽ ướt từ đầu tới chân thật. Ai ngờ hôm nay lại vậy chứ. Một cái bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ấn vào ngực đẩy vào trong nhà vệ sinh. Hung thủ lại còn là một cô gái mặc váy đen mùi thơm quyến rũ. Chả có hiểu là cái thứ nước hoa danh tiếng nào, là Lancôme hay là hương hoa phương Đông. Kiến thức nước hoa dốt nát quỳ không có trả lời được điều đó. Tô Sáng chỉ biết có một điều, mình đã bị cô gái đẩy vào nhà vệ sinh rồi. So với Tô Sáng đang choáng váng ngất ngây thì Tống Chân mới hối hận vô cùng. Vừa rồi quá cuốn cho nên cô đẩy hơi mạnh, làm chính bản thân cũng lọt vào trong nhà vệ sinh nam. Đáng lẽ cô chỉ cần quay trở lại nhà vệ sinh nữ, đợi Trương Tiểu Trúc tới là ổn thỏa rồi. Lúc này không có còn lựa chọn nào khác, nghe thấy tiếng giày cao gót, cành cạch của Trương Tiểu Trúc. Tống Chân càng rối hơn, đành phải kiễng chân, bịt mồm của Tô Sáng lại. Bàn tay đó mang mát, Tô Sáng gật gật đầu, mắt chôm chớp, ánh mắt giống như là nạn nhân bị cưỡng bức, gian sinh hung thủ, thỏa mãn xong rồi thì đi đi. Đừng có giết người bịt miệng nha. Tống Chân thì đang cuốn, nhưng mà không hiểu sao lúc này như đọc được ý nghĩ của Tô Sáng, chỉ muốn bóp cổ cho chết y luôn. Nghe thấy tiếng dài cao gót của Trương Tiểu Trúc đi vào nhà vệ sinh binh nữ, liền thở phào. Bây giờ chỉ cần chạy nhanh ra, sau đó nói gặp người quen, xuống nhà nói chuyện là được rồi. Còn Tô Sáng không thèm giải thích. Nhưng mà tay vừa đặt lên nắm đấm cửa, thì ngoài hành lang có mấy cái tiếng nam nhân nói cười đi tới. Đến đây, Tống Chân mắc sai lầm thứ hai trong đời. Đẩy Tô Sáng vào trong gian vệ sinh, cạch một cái đóng cửa lại. Nhìn ánh mắt hài hước của Tô Sáng, Tống Chân chỉ muốn đập đầu vào tường. Đáng lẽ là cô chỉ cần trốn một mình là xong, làm sao mà lại còn lôi theo cái thứ tai họa này. Tức hơn nữa, rõ ràng Tô Sáng nhìn ra sai lầm của mình. Vậy mà nãy giờ y không có phản ứng gì, như là một con rối, để cho mình làm cái gì thì làm. Hoàn cảnh bây giờ còn tồi tệ hơn lúc nãy. Không gian thì rất hẹp, hai người mặt đối mặt. Trừ lúc ở trên máy bay đi Mỹ, đây hẳn là lần thứ hai người tiếp xúc thân mật nhất. Mấy nam nhân bên ngoài, ai giải quyết nỗi buồn của người đó? Tiếng nước chảy ro ro, chỉ cách có một tấm cửa mỏng, bên trong nghe thấy rõ ràng. Mặt của Tống Chân đỏ rực, hơi thở nóng lên, phả thẳng vào cổ của Tô Sáng, ngứa ngứa, nhưng mà lại không chỉ ngứa ở cổ. Quyển 6, chương 139, Ma Xui Quỷ Khiến. Hoàn cảnh này cực kỳ nguy hiểm, đây là chân lý chứng minh qua vô số bộ phim Hàn Quốc đúc kết được. Cho nên Tống Chân hết sức là cẩn thận, tránh cơ thể của mình tiếp xúc hay là va chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên người của Tô Sáng. Lúc nãy, đàm phán còn mang cái bộ dạng chủ động, đầy tính công kích. Lúc này đã biến thành cảnh giác đề phòng, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, sợ là Tô Sáng có bất kỳ hiểu lầm nào mà biến thành hành động. Hai bên đứng sát nhau, tựa hồ là cảm giác được nhiệt lượng trên cơ thể của đối phương. Tô Sáng cao hơn Tống Chân khá nhiều, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, xương quai xanh đẹp đẽ dưới cái cổ trắng ngần hiện ra rõ ràng. Đương nhiên, chú ý nhất là bầu ngực phập phồng lên xuống kia. Không to nhưng mà phối hợp với gương mặt của Tống Chân khơi lên cảm giác gì đó rất là lô Lincoln. Cho dù là Tô Sáng có ý kiên cường thế nào cũng thấy lửa dục nhộn nhạo trong lòng. Cái này mà nói, không thì chỉ có thái giám mới là ngụy quân tử thôi. hơn nữa còn là địa bàn riêng của nam giới, nhà vệ sinh nam đó. Có câu nói gì đó, địa bàn của ông thì ông định đoạt, đừng có bao giờ đứng ở địa bàn của ông khiêu khích thần kinh của ông, khiêu chiến tôn nghiêm của ông chứ. Thế cho nên lúc này Tô Sáng phản ứng giống hệt bất kỳ nam nhân nào. Hơi thở dần trở nên nặng nề, Tống Chân hiển nhiên có thể cảm nhận được phản ứng đặc thù của nam nhân. Thoáng đưa mắt xuống, chỗ đó dựng lên như cái lều, mặt nóng rát muốn lui về phía sau. Nhưng mà cô đi giày cao gót mà đây lại là sàn đá. Chỉ sợ cứ động làm cho một cái thì cái vòi nước đang chảy rào rào kia sẽ ngừng bạc. Vòi nước ngưng bạc thì chỉ là chuyện nhỏ đi. Nhưng mà chẳng may thoáng bất ngờ làm cho mấy anh chàng đó để lại cái mầm bệnh suốt đời gì đó thì tội nghiệp nặng nề rồi. Lúc này tiếng giày cao gót ngoài hành lang nghe rất rõ ràng. Trương Tiểu Trúc đi tìm Tống Chân trong nhà vệ sinh nữ không thấy. Tô Sáng mới đột nhiên ý thức được một vấn đề trọng đại, nhưng mà lúc này hiển nhiên không có kịp nữa rồi. Tiếng nhạc điện thoại êm ái của Tống Chân vang vọng trong gian phòng vệ sinh. Tống Chân nhanh như chớp rút điện thoại ném vào cái bồn cầu. Tức thì có tiếng tõm, sau đó là tiếng xả nước, nhạc chuông kia biến mất dần như là u linh. Mấy nam tử đang giải quyết nhìn về cái nhà vệ sinh kia, sau đó mới kéo khóa quần, rửa tay, đi ra ngoài. Đi một quãng rồi mới bàn tán với người bên cạnh. Cái thằng cha đó, chơi thật đó, đang giải quyết bị điện thoại làm phiền, ném xuống cái bồn vệ sinh xả đi luôn. Người bạn thô bỉ suy đoán, chắc là táo bón, đang rặn sắp ra thì bị cái tiếng chuông làm cho đứt hơi không có ra được nữa, cho nên lên cơn thôi. Chuẩn rồi, phen này là táo nặng luôn đó. Cái vụ này hẳn là chi phí đi vệ sinh tốn kém nhất thế giới rồi. Ba nam tử cười lớn đi xa dần. Trương Tiểu Trúc đứng ngoài phòng vệ sinh đợi mấy cái nam nhân kia đi xa, hơi nhíu mày ngó nghiêng xung quanh. Sau đó mới ghé đầu nhìn về phía vệ sinh nam, nghe ngóng. Hình như vừa rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tống Chân, nhưng không có rõ lắm, lúc này lại không có thấy gì. Lúc này lại gọi, ngay cả tín hiệu cũng không có. Trương Tiểu Trúc đá cửa nhà vệ sinh nam một cái, sau đó đi ra chỗ rẽ. Không có chịu đi, tiếng giày cao gót cứ gõ trên mặt đất theo tiết tấu không có an phận. Tống Chân và Tô Sáng vẫn chết dí trong cái phòng chật hẹp. Cô gái vừa thở phào chưa lâu thì lại có mối lo khác. Bao nhiêu số di động lưu trữ trong đó, phải làm thế nào bây giờ? Cô chưa có bao giờ sai lầm liên tiếp như hôm nay, lại vẫn còn bị kẹt ở đây, tâm tình trở nên phiền muộn. Cô rất thích xem phim Hàn, nếu ở trong phim cảnh tượng thế này rất là lãng mạn. Nhưng mà lúc này cô không có cảm giác lãng mạn nào vì cô có nhiều lo lắng. Cô là thứ nữ của một tập đoàn xăm xuyên, scandal thế này gây ảnh hưởng hậu quả khó lường. Hơn nữa, bên cạnh là một nam nhân rất phong lưu. Cho dù cô có được bao phủ bởi cái thân phận địa vị cường đại ra sao, ở tình thế này cô nằm ở thế yếu tuyệt đối rồi. Tống Chân rất ghét ở vào cái thế yếu. Tô Sáng trải qua một loạt sự kiện, cuối cùng hoàn toàn bình thường trở lại, nhìn khuôn mặt của Tống Chân. Mặt Tống Chân rất nhỏ, chừng chỉ bằng cái lòng bàn tay quy là cùng. Mặt của baby thuộc cấp thiên hạ vô địch rồi, da thịt trắng nõn mềm mại, đẹp không có nói nên lời. Chỉ là nhớ lại cảnh kinh điển, cô gái này ném điện thoại vào cái bồn cầu xả nước, không nhịn được cười. Nhưng mà nụ cười này đã bị Tống Chân hiểu lầm, liên tưởng tới cái tên tỷ phú trẻ tuổi, nhưng mà lại quanh quẩn trong trường học với mưu đồ đen tối. Y thích cô gái mặc váy, thích cái mái tóc đuôi ngựa của hoa khôi, ngây thơ, thích cuộc sống, trái ôm phải ấp, vui dày trong cái đám hoa cỏ. Tống Chân không ghét người như Từ Chí Ma, nhưng mà ghét nhất là loại nam nhân, cứ thấy nữ nhân là sáng tới. Cô không dám tưởng tượng trong hoàn cảnh này, một tên công tử ăn chơi sẽ làm gì mình. Tống Chân biết vẻ đẹp của mình sức hút ra sao. Cổ trắng nhẫn nhụi, dốc người yêu kiều, bầu ngực không lớn, nhưng mà giữa cái lớp váy mỏng luôn hiện ra một cách êm ái nhất. Lại còn phập phồng lên xuống, cặp chân tất lụa đen cám dỗ. Chẳng có thể trách, ánh mắt của Tô Sáng trong hoàn cảnh này cứ dạo quanh chỗ mẫn cảm trên cơ thể của mình. Chẳng lẽ mong y ngẩng đầu nhìn cái trần nhà chắc. Tống Chân trừng mắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này chứa đầy sát khí. Ghé sát tới tai của Tô Sáng, rít lên nho nhỏ. Còn nhìn nữa, tôi móc mắt của anh ra đấy. Tô Sáng cười khổ, mặc dù y của linh hồn của ông chủ thô bỉ, nhưng mà không làm cái chuyện lợi dụng nguy cơ của người khác. Thế này cũng quá coi thường y đi. Tiểu thư, một cô gái thông minh phải biết dưới một số tình huống đừng có nên khiêu khích nam nhân quá đáng chứ. Câu này làm cho Tống Chân vừa thẹn vừa giận. Đổi lại là tình huống khác, bà cô đây dẫm chết cái tên háo sắc này trăm lần rồi. Đột nhiên, tay ấn vào vai của Tô Sáng, vào tường đối diện. Người tiến tới, lưng uốn thành cái đường cong cực kỳ cám dỗ, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt của Tô Sáng. Chỉ dám nói miệng, không phải là nam nhân, có bản lĩnh thì làm thật xem. Tô Sáng nhìn chằm chằm Tống Chân, nhận ra dưới khuôn mặt xinh xắn ngọt ngào là một thần kinh cường thế, một khi mà chạm vào sẽ biến thành con người khác hẳn rồi. Lời nói đó với bất kỳ nam nhân nào sẽ là một sự kích thích lớn. Tống Chân lại như nằm gọn trong lòng quy. Tay của Tô Sáng đặt hờ lên cái bờ mông cong cong, tay truyền xúc cảm trơn láng của lụa, có thể cảm nhận được gờ của quần lót, làm cho người ta muốn phạm tội rồi. Giống như là phối hợp với lời của Tống Chân, Tô Sáng đưa hai tay ôm eo cô, xô Tống Chân vào trong vách tường đối diện. Tấm thân nhỏ nhắn của cô bị Tô Sáng nâng lên, mặt của hai người đặt ngang nhau, mái tóc dài xõa tung trước ngực. Được Tô Sáng nâng lên, mặt của Tống Chân lúc này ngang với mặt của Tô Sáng. Càng nhìn rõ hơn đôi mắt đỏ rực của hắn, cùng với hơi thở ngày càng nóng do cái mặt nam nhân kia đang dần áp sát gần hơn. Bị Tô Sáng áp tới gần như vậy, Tống Chân cắn môi, quay đầu sang một bên. Ánh mắt ẩn chứa vô hạn quất nhục, giọng nói vốn êm tai đã biến thành hơi khàn. Nếu anh mà dám làm gì tôi, nghiệp vụ hợp tác giữa hai công ty của chúng ta không bị cắt ngang, nhưng mà tôi nhất định sẽ hận anh. Tôi là người thù dai đó, sẽ ghi nhớ cái chuyện này cả đời. Tốt nhất từ mai trở đi, anh đừng có xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Nói xong, Tống Chân nhắm mắt lại. Lúc này cô chỉ có hai lựa chọn, một là chịu sỉ nhục, phải mất thời gian dài mới quên được, hoặc là đẩy Tô Sáng ra kêu cứu, khiến gia tộc mất mặt. Cân nhắc một thoáng chốc là gia tộc trải qua ba đời phú quý. Cô biết vinh hoa giàu sang có được không phải là dễ dàng, phải dùng mỗi một phần sức lực bảo vệ, giữ gìn gia tộc hưng thịnh mãi mãi. Thế nhưng mà đợi mãi, không có thấy Tô Sáng có hành động gì. Đột nhiên hai bàn tay kia rời hông của mình, người đặt xuống. Tô Sáng hít sâu một hơi, mặc dù là Tô Sáng hoàn toàn không có ý định làm gì, nhưng mà cũng phải kìm nén rất dữ dội, thở ra một hơi, giọng không có bình thường. Sao mà cần đợi tới ngày mai? Tô Sáng nói xong, mở phòng đi ra. Vừa rồi y đã nghe kỹ rồi, không có ai ở gần đây. Tống Chân thoáng ngỡ ngàng, sau đó mới nghiến răng đuổi theo. Bằng vào cái gì, anh đi trước chứ, muốn đi là phải tôi đi chứ. Quyển 6, chương 140, tất cả đều tốt. Đàm phán với Tấn Thông cơ bản đã được xác định, chỉ còn có một số chi tiết nhỏ nữa cần phòng pháp luật và thành viên ban quản trị nghiên cứu điều chỉnh. Nhưng mà đại khái không có ảnh hưởng tới buổi lễ ký hợp đồng vào 3 ngày sau. Chủ yếu điều chỉnh là một số bài hát không phải là của nghệ sĩ nổi tiếng lắm. Có điều tinh chỉnh như thế, lợi nhuận trong chuỗi thì chúng ta được 40%, Tấn Thông 45%, còn 15% là giá của nhà vận hành đưa ra. Cuộc đàm phán đã kết thúc, Triệu Hạo lái xe chở Tô Sáng quay trở về trường. Trên xe, giọng của Triệu Hạo còn chưa có cam tâm. Chúng ta sở hữu bản quyền, nhưng mà quan hệ không có đủ lớn. Phía Tấn Thông đứng dứt khoát hưởng phần lớn, chúng ta không có thể đắc tội với họ rồi, thật là bực mình. Như vậy là tốt hơn dự tính của tôi rồi đó, giới hạn tối đa của tôi là nhường ra 50% kìa. Đoàn đội của anh làm việc rất là hiệu quả. Tô Sáng ngồi ở ghế phụ lái khích lệ. Một số SB còn quá đáng hơn, ăn tận tới 70%, đúng là ăn cướp công sức của người ta. Đó cũng là nhờ chủ tịch Tô, nếu không hôm nay chúng ta cũng đã bị trắng trợn cướp mất công sức như là nhiều CB khác thôi. Triệu Hạo quay đầu sang cười rất gian. Liên quan tới Tô sao? Tô Sáng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong người qua đường không có ngừng lùi lại phía sau. Cũng nhờ cậu có quan hệ với cô Tống Chân đó, bằng con rùa lưu lập kia phải nhìn chúng ta với con mắt khác rồi. Với lại, bao nhiêu trò ma trong cái nghề này, tôi hiểu quá rõ rồi. dễ gì mà chơi được tôi chứ, cho nên hắn mới không ép nổi tôi. Mỗi điều không gian lợi nhuận phải hy sinh một chút, trong lòng không có thoải mái. Triệu Hạo hãy mắt, cậu vào nhà vệ sinh lâu như vậy, tới bạn của người ta tìm cũng không có thấy. Tống Trần lại không có quay về tham gia đàm phán, vẻ mặt của cậu lại không tự nhiên. Cậu dám nói hai người không có chuyện gì ở trong nhà vệ sinh sao? Không tự nhiên thế nào? Tô Sáng ngạc nhiên, điểm này không có chú ý. Lúc đó, sau khi mà Tống Trần giành đường đi trước mình, Tô Sáng còn đứng đợi một lúc trong nhà vệ sinh, tránh hai người về cùng lúc. Không ngờ quay lại cũng không có thấy Tống Trần đâu. Tại cậu không biết rồi, lúc mà hai người đi ra ngoài vệ sinh, tên lưu lập đó cứ nói mấy câu lại nhìn về phía cửa. Tôi cảm giác nếu như hai người mà không trở về, có khi hắn không có nhịn được, phá cửa đi tìm rồi. Về sau cậu mới quay lại, vẻ mặt rõ ràng không có giống như lúc đi. Rồi mới hắn nhận được điện thoại, đoán chừng là của Tống Trần căn dặn. Hắn nhìn cậu cái mặt trắng bệch. Cái thằng đó nó dên lắm. Mấy hôm trước tôi mời hắn đi chơi golf, tốn cả ngày trời, nịnh nọt hắn thì hắn mới chịu đàm phán. Hôm nay nhìn cái mặt hắn như thế, thật là... Triệu Hạo trông như sắp chảy cả nước dãi rồi. Chủ tịch Tô, cậu tiết lộ một chút đi, có phải là cậu ăn được cô đại tiểu thư của tập đoàn Sâm Xuyên rồi không? Tô Sáng mới dở lẽ, chuyện xảy ra trong cái nhà vệ sinh với Tống Trần tất nhiên làm cho y bị nhiễu loạn tâm cảnh. Lúc đó mà bình thường được á mới là lạ, mà bây giờ thân phận của y cũng đã khác trước rồi. Người xung quanh luôn quan sát từng thần thái, từng cử chỉ của y, tìm kiếm sơ hở và nhược điểm, tầng cấp của người này cũng dần tăng lên. Ánh mắt cũng rất sắc bén. Y đã bắt đầu bị người ta chú ý phân tích, khi mà y tìm kiếm đột phá, thì người khác cũng tìm kiếm điểm yếu của y để mà lợi dụng. Tô Sáng cười khổ, không có lạc quan như anh nghĩ đâu. Cô ấy không có quỷ buổi thương thảo ngày hôm nay đã là làm cho tôi bất ngờ rồi. Triệu Hạo quả nhiên phát huy trí tưởng tượng siêu phàm trong nghề, gật gù ra vẻ hiểu đời. Chủ tịch Tô, mặc dù lựa chọn nhà vệ sinh rất có tính kích thích, nhưng mà với một cô gái bảo thủ thì quá cấp tiến rồi. Giả lại, tuy nhà vệ sinh khách sạn 4 sao rất là sạch, nhưng mà nhà vệ sinh vẫn là nhà vệ sinh, chướng ngại tâm lý khó vượt qua lắm. Không sao, cô ấy hôm nay không có quỷ buổi thương thảo, chứng tỏ chỉ không có quen địa điểm thôi, chứ không phải là phản cảm đâu. Vậy cho nên cơ hội của cậu còn rất lớn. Tôi kiến nghị để mà xóa bỏ ấn tượng không hay lần đầu, chỉ cần đổi khách sạn sang trọng thôi. Tô Sáng mới lờ đi, coi như tên này đang đánh rắm. Người trong giới giải trí luôn có cái tính thối này. Triệu Hạo chú ý quan sát Tô Sáng, từ cái lời của y nói trước đó, phân tích tầm nghiêm trọng của sự việc. Thấy Tô Sáng không có muốn nói, hắn cũng không có dám góp ý nữa, thở dài. Vậy chúng ta phải đẩy mạnh tiến trình một chút. Hiện giờ, tuy khả năng ký được hợp đồng tương đối có lợi, nhưng mà luôn có cảm giác ở dưới người ta một bậc. Rõ ràng, chúng ta nắm bản quyền, chúng ta ký kết với ca sĩ, chúng ta chế tác nhạc, làm phần lớn lại hưởng cái phần nhỏ. Bực hơn nữa, bên đó lại có thể trở mặt bóp cổ của chúng ta bất kỳ lúc nào. Biết sao? Ngành công nghiệp ghi âm đã là anh hùng xế bóng rồi, âm nhạc trong nước sắp chết đi, chỉ có kỹ thuật mới có thể có khả năng vực dậy nó. Tôi hy vọng có thể mở ra một hướng đi mới cho con thuyền sắp đắm này. Trên đường đưa Tô Sáng về trường, Triệu Hạo vừa lái xe vừa cảm khái nói. Tô Sáng không có nhớ mình nghe hắn than vãn những cái lời tương tự bao lần rồi. Điều này chứng tỏ cái tên này cực kỳ say mê với nghề. Chính tinh thần này của anh thuyết phục tôi đó. Đôi khi chúng ta làm những cái chuyện mà người khác không thừa nhận, thậm chí trong mắt của nhiều người tự cho rằng mình có kinh nghiệm phong phú thì đó chỉ là trò cười. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó, đừng dao động, đừng nghi hoặc, cứ nhìn thẳng về phía trước mà tiến tới. Trong những người Tô Sáng quen biết, ít nhất là Triệu Hạo, trước mắt là một người có nhãn quan như thế. Đại học Thượng Hải có rất nhiều gia giáo, giáo sư chuyên nghiên cứu học thuật, lại có kết hợp lợi ích với chính phủ. Mỗi một báo cáo mang tính học thuật, khả năng ảnh hưởng tới hướng đi của chính phủ, mà những giáo sư xuất thân danh môn đại phái, mỗi khi mà lên lớp giảng bài, không có quên nhắc nhở sinh viên ngồi dưới phải quý trọng kiến thức, tránh xa chuyện cúp tiết trốn học. Minh chứng rõ ràng là những cái giảng viên đức cao vọng trọng đó hô khẩu hiệu không biết bao nhiêu năm. Sinh viên vẫn là sinh viên. Đến cả Đường Vũ khả năng cũng đã xem AV nữa là. Dù Tô Sáng có hỏi nhiều lần, Đường Vũ luôn nói là không. Nghĩ tới Đường Vũ, nhìn nam nhân khác làm cái chuyện đó, Tô Sáng thấy bực dọc. Y cũng không có hiểu tính mình trở nên như vậy từ bao giờ. Có phần hơi nhỏ nhen, nhưng mà Y không có che giấu mà tỏ vẻ ra ngoài cho Đường Vũ thấy. Tất nhiên chỉ có hơi hơi thôi, Tô Sáng không có tới mức cấm cản Đường Vũ, mà có cấm thì cũng không được. Tính cách của Đường Vũ thì Y đã quá rõ rồi. Đường Vũ cá tính cứng đầu, Tô Sáng ương ngạnh đặc biệt không kém. Gia chạm giận dỗi nhau là khó tránh khỏi. Vậy thì làm sao để mà điều tiết? Chính là thông qua cái việc trả thù nhau. Giống như cái lần trước, Đường Vũ bắt Tô Sáng chọn quần áo suốt 2 tiếng. Lúc mà trở về, Y cũng trái ôm phải ấp để cho Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng mỗi người ôm một bên tai chọc tức nhà đầu đó. Cho tới giờ, cách thức này rất là hiệu quả. Tốt hơn nhiều giữ khó chịu trong lòng. Đến lúc nó dùng nén quá mức như một quả bóng thổi căng thì nó sẽ nổ tung. Vì thế mà tình cảm hai bên càng lúc càng hài hòa, sự nghiệp và học tập cũng tiến triển tốt. Quyển 6, chương 141, Giao phòng. Tháng 10, thời tiết đã bắt đầu chuyển từ mùa thu, gió mát, chuyển sang mùa thi thoảng, có những cơn gió lạnh thổi tới, cần phải thêm quần áo rồi. Những cô gái mùa hè ăn mặc mát mẻ đã bắt đầu phải thêm vào phụ kiện chống lạnh. Trong trường bắt đầu lưu hành cái trào lưu tất lụa, làm cho đám nam sinh bỗng cảm thấy thời tiết quay về cái mùa hè nóng nực. Bây giờ Tô Sáng quen với thân phận người nổi tiếng rồi, người xung quanh cũng quen, có một chàng tỷ phú sống bên cạnh mình, cảm giác không có gì khác biệt lắm. Ăn mặc thi thoảng rất là lượm thượm, đi học cũng ngủ gật như bất kỳ ai. Gần gũi mà thân thiết, phản ứng của mọi người với Y dần đã quay lại như cũ, ít nhất bề ngoài là thế. Chỉ còn có một nan đề thôi, bất kể là Lý Hàn và Trần Giai đi tham gia vũ hội câu lạc bộ múa ba lê hay là hoạt động hội người yêu thích nhiếp ảnh mà Tiêu Hút tham gia, hoặc là Trương Tiểu Kiều tính cách lãnh đạm được nữ sinh bắt chuyện nhiều hơn. Cùng các loại lời mời hoạt động của trường cứ đổ tới ngày một nhiều. Dù cho Tô Sáng rất ít tham gia hoạt động này, nhưng mà nhiệt tình của người khác chẳng giảm. Tới tháng 10, căn nhà của Tô Sáng mua ở ngoại thành được thông báo hoàn thiện xong, có thể tới nhận nhà. Thư thông báo giao thông qua cái hình thức bưu điện gửi tới phòng 602 của Tô Sáng. Trước kia Tô Sáng đạp xe đạp đi mua nhà đã làm cho mấy cô gái bán nhà ngạc nhiên rồi. Làm xong thủ tục căn nhà, hạng sang, lại còn ghi cái địa chỉ liên hệ phòng 602, khu ký túc xá số 17, Đại học Thượng Hải. Bọn họ tưởng là bị trêu đùa. Lúc đó Tô Sáng dư tiền, một phần là biết đó là một khu nhà về sau nổi tiếng toàn Thượng Hải, gọi là khu Manhattan của Thượng Hải. Cho nên mua chủ yếu với tâm lý đầu cơ tí chút. Nhưng tới nơi, thấy chỗ này giữa khu đô thị náo nhiệt lại phong cảnh cực tốt, ưu tĩnh, hợp với tính cách của mình. Dự định lấy nó làm đại bản doanh ở Thượng Hải, có tiền rồi không có hưởng thụ cũng phí. Nhu cầu có không gian riêng càng trở nên cấp thiết hơn khi Y và Đường Vũ đã đột phá bước cuối cùng. Biệt thự ở Tuyết Hải Vật Cư tuy tốt nhưng mà không có thích hợp. Ông Đường chả hiểu sao có vợ đẹp thế mà cứ bay qua Thượng Hải suốt làm phiền Y. Cái phong bì chữ mạ vàng đã không phải là thứ gì lạ lùng với phòng 602 nữa. Tô Sáng thường xuyên nhận thư mời tham dự cái hội nghị hay là bữa tiệc long trọng nào đó. Người ta chủ động gửi tặng cái thẻ hội viên vàng, hội viên bạc, đại bộ phận đã bị Tô Sáng ném vào trong thùng rác. Mấy cái thẻ hội viên kia Y không cần. Cho đám Lý Hàn cũng không có tiêu phí nổi, cho nên với phòng 602 mà nói, rất nhiều thứ không ít nhân sĩ thành công thèm muốn, với họ mà nói chỉ là rác thôi. Bởi vì Tô Sáng đôi khi còn xem tài liệu ở phòng, cho nên mua luôn một cái máy quỷ tài liệu. Thế là phòng 602 bây giờ chẳng có còn giống một căn phòng ký túc xá truyền thống nữa, mà giống như một văn phòng nhỏ trong công ty. Tô Sáng nghiệm thu nhà xong, không có tiết lộ với Đường Vũ, đợi trang trí hoàn thiện xong, cho Đường Vũ một bất ngờ nho nhỏ. Vì Tô Sáng thi thoảng chạy tới chỗ nhà mới, cho nên cái thời gian trốn học tất nhiên là nhiều thêm. Thế nhưng với hai thân phận bây giờ của Tô Sáng, các giáo viên chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua. Cho dù có một số khó chịu, nhưng mà thành tích của Tô Sáng không tệ, không có thể trách móc gì được y. Quan trọng hơn nữa, khi mà Tô Sáng ở trường, thái độ rất tốt, hoàn toàn đặt mình ở vị trí sinh viên, rất tôn trọng giáo viên. Chiếc Bentley cuối cùng đã được thực hiện đúng chức năng của mình, không có còn là một thứ thi thoảng được Lâm Quang Đóng dùng ở các trường hợp thương nghiệp nữa. Hiện đổ trong bãi xe của một công ty nước ngoài gần Đại học Thượng Hải. Tuy phải đi bộ hơi xa một chút, nhưng mà nếu để trong trường thì quá vô trường. Tuy tin đồn phòng 6-2 bây giờ là có máy pha cà phê, máy giặt, máy in, bình nước nóng vân vân, truyền đi khắp trường, gây tranh cãi không nhỏ. Nhưng mà dù sao người ta không thấy còn đỡ, nếu mà Tô Sáng ngênh ngang, lái xe đắt tiền, đi đi về về trong trường, e rằng kích thích thần kinh một số không nhỏ rồi, khơi lên dân phẫn, nhà trường dì dẹp yên lòng dân sẽ thu lại cái đặc quyền cho y lắm. Một buổi chiều nhàn nhã, trong cái thời tiết làm cho người ta ngái ngủ, sau khi mà học xong cái tiết học kinh tế phương Tây, Tô Sáng mới dọn dẹp sách vở về phòng, lấy chìa khóa xe rời trường. Vừa mới lái xe đi chưa được bao lâu, Lâm Lạc Nhiên gọi điện tới, giọng nũng nịu. Lâu rồi, không có gặp, nhớ cậu chết đi được, mau tới đây đi. Thái độ của Lâm Lạc Nhiên với Tô Sáng không còn là mơ hồ nữa, mà là rõ ràng rồi. Tô Sáng không hiểu vì sao, y không có hề chống cự lại tình cảm đó, thậm chí có một chút đắc ý, hưởng thụ. Là nam nhân, sức đề kháng ở mặt này vốn rất yếu. Hơn nữa Lâm Lạc Nhiên ưu tú như vậy còn chưa có bao giờ tỏ ý định xen vào giữa chuyện của y và Đường Vũ. Tô Sáng như tự mê hoặc mình, bị động tiếp thụ tình cảm của Lâm Lạc Nhiên. Giọng của Lâm Lạc Nhiên rất có ma lực, vừa trong mà vừa ngọt, rung rung màng tai, làm tâm tình của Tô Sáng cũng như là bầu trời xanh trong vắt kia chẳng có suy nghĩ, mỉm cười nói: "Được, mình tới ngay." Từng ánh mặt trời chiếu vào phòng trà kiểu châu Âu đặt đầy cái bồn hoa ở ngoài tường. Đó là một trong những quán nhỏ khá nổi tiếng ở cổng Tây của Đại học Thượng Hải. Mang nét hài hòa của cảnh trí Giang Nam kết hợp với kiến trúc hiện đại châu Âu. Cái cửa vào nho nhỏ, cô chủ quán trẻ ngực nở eo thon làm cái đám súc sinh trong trường thèm chảy cái nước dãi, dùng hai thứ tiếng Anh và tiếng Trung viết thực đơn trong ngày lên cái tấm bảng đen. Trong cảnh trí căn nhà hai tầng, thập thoáng thấy mấy cái bóng dáng của những cô gái xinh đẹp, ăn mặc cầu kỳ. Rất nhiều cô gái tới đây cầm cuốn sách nhỏ ngồi trong góc yên tĩnh lặng lẽ đọc, hoặc là hẹn một vài cô bạn thân thiết tới tán gẫu chuyện bí mật của nhân vật phong vân nào đó trong trường, cười khúc khích, chia sẻ với nhau vài câu chuyện thú vị. Ánh mắt bạo dạn nhìn anh chàng giao KFC đẹp trai đi qua, làm cái chàng trai đỏ cả mặt. Tô Sáng biết được nơi này lần đầu từ miệng của Trương Tiểu Kiều, thời gian khá lâu rồi, mấy tháng sau khi mà nhập học, nghe nói thiếu phụ của quán tốt nghiệp chính quy Đại học Thượng Hải, chẳng hiểu sao lại cam tâm mở một cái quán trà nho nhỏ. Tới nay có vẻ vẫn độc thân, gây ra nhiều lần suy đoán. Quán trà này không có hẳn cấm nam sinh, nhưng mà nhìn thực đơn thấy rõ ràng nơi này không có hoan nghênh nam sinh ghé thăm. Ở đây có tôn chỉ 30, không bia, không rượu, không thuốc lá. Tiêu Hút mấy lần xúi bảy Tô Sáng tới đây, kể là hắn đi thám thính thôi, rất nhiều nữ sinh có khí chất thích tới đó hoạt động. Tô Sáng thì biết Trình Thông Thông là khách quen ở đây, mà cái đám anh em trong phòng quy mà nói, thú thực, lắm lúc á cái mặt quá thô bỉ, không có biết che giấu gì cả. Cho nên trước mặt của Đường Vũ, y hết sức đường hoàng từ chối. Lâm Lạc Nhiên thường ngày chạy khắp nơi, bạn bè thì bốn phương, cho nên thi thoảng tới Đại học Thượng Hải cũng là bình thường. Chiếc Bentley rẽ gấp chuyển hướng, đi tới cổng Tây của Đại học Thượng Hải. Tô Sáng không có tới đây nhiều, nơi này không có tấp nập như cổng chính của trường, nơi có con phố ăn giặt trứ danh. Nhưng mà đối diện lại có công viên nhỏ cùng với hồ nước, một hàng cây xanh rì rậm rạp, mang tới một vẻ thanh tĩnh. Tô Sáng vốn định lướt nhẹ đổ trước quán thật phong độ, nhưng mà do ít đi, tai hơi ngượng, nếu chẳng phải là công năng tuyệt hảo của Bentley thì y đã phóng lên lề rồi, phải tiến tới tiến lui mới đổ ngay ngắn được. chẳng biết có ai thấy không nữa, nhưng mà mặt của y đỏ rực rồi. Đẩy cánh cửa gỗ sơn trắng đi vào, Tô Sáng được vài cặp mắt chú ý. Dù sao là nam sinh tới đây không phải là nhiều, đi một mình không ít, nhưng mà ánh mắt của Tô Sáng chỉ nhìn vào vị trí gần cửa sổ, nơi có chậu tán dĩ quỳ mọc rậm rạp. Quyển 6, chương 142, giao phòng. Áo sơ giải nhăn tự nhiên mà không có lôi thôi, quần ngố dải trắng vẫn là phong cách rách rưới mà cá tính. Hai tay cầm cốc trà, cánh môi hồng khẽ nhấp lên cái miệng chén sứ trắng tinh, chân dắt lên nhau khẽ đung đưa, làm cho mái tóc mới nhuộm hung, ánh chiếu sắc màu nắng chiều làm cho không khí bên cạnh như phủ bụi vàng. Lâm Lạc Nhiên ánh mắt hiện lên một chút giả hoạt, khẽ hất hàm về phía cửa nói, người ta thường nói con gái của Thượng Hải lựa chọn phối ngẫu là có bằng cấp, biết hai loại ngôn ngữ, có nhà ba gian, bốn mùa mặc hàng hiệu, ngũ quan phải đoan chính, vị huynh đài vừa giàu không có biết thuộc loại nào đây. Ngồi bên cạnh Lâm Lạc Nhiên là một cô bạn gái thân thiết ở Đại học Thượng Hải. Tạ Tư mặt có ít mụn trứng cá, mắt một mí lanh lợi, không có chú ý tới vẻ mặt của Lâm Lạc Nhiên, chống cằm nhìn cái anh chàng mới vào, nghiêm túc đánh giá. Ờ, xem nào, phong thái tự tin, điềm đạm, sang trọng thế này không có ngó nghiêng lung tung, xem ra rất có tiền. Khuôn mặt tạm được, cho người ta một cảm giác khá yên tâm. Anh ta thật sự đi về phía này rồi. Lạc Nhiên, đi với cậu thật là tổn thương. Các anh chàng chất lượng toàn là nhắm vào cậu thôi. Nếu người ta mà bắt chuyện với cậu, cậu phải nói với anh ta, xin khách quan tự trọng. Tiểu nữ tử đây, bán thân không có bán nghệ đâu. Sao mày lại bán thân không bán nghệ? Tô Sáng, mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng tới, mỉm cười với hai cô gái. Tài quỳ rất tốt, không có nghe được phần đầu, phần sau thì nghe rõ. Tạ Tư chỉ mạnh miệng bên cạnh mấy cô bạn được thôi. Nữ sinh khoa văn rất là thẹn thùng, bị một nam sinh nghe thấy câu này, mặt đỏ như là tôm luộc, mặt cúi gầm xuống, hận là dưới chân không có cái lỗ nào để nhảy xuống luôn cho đỡ xấu hổ. Lâm Lạc Nhiên khẽ đánh mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn Tô Sáng nhoẻn miệng cười. Xe đẹp đấy. Về nhà một thời gian dài không có đụng tới, hơi ngượng tai. Tô Sáng nói chữa thẹn, rõ ràng cái màn đổ xe lóng ngóng vừa rồi đã bị Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy. Tạ Tư lúc này mới hiểu rằng hai người này quen nhau, làm sao mà ngồi dậy được nữa, cầm cuốn sách văn học trên bàn lúng túng nói, mình đi trước nha, hai bạn thong thả nói chuyện đi. Đau khổ hơn nữa là không có ai giữ lại, dù chỉ là một lời khách sáo, còn vui vẻ chào tạm biệt. Tạ Tư đi ra sau lưng của Tô Sáng rồi mới giơ nanh giơ móng lên dọa Lâm Lạc Nhiên. Này, mua xe đắt tiền như vậy mà không có mời khách là sao chứ? Lâm Lạc Nhiên không có hứng thú gì với những chiếc xe đắt tiền. Cô thấy nhiều rồi, cũng bởi vì di truyền cái tính cách chăn dê ca hát, tiêu sái, chu du các nước của cha, cho nên cô có một linh hồn tự do phóng khoáng. Chẳng qua là Tô Sáng cho nên cô có hứng thú trêu chọc. Cũng là vì cái thú liên quan tới Tô Sáng nên cô có hứng thú để ý thôi. Vậy hôm nay bồi thường, có điều mình đang bận một chút, có muốn đi ké không? Đáng lý ra hai người có tình cảm không có nên như vậy, gặp nhau sẽ phải thiếu tự nhiên mới đúng. Nhưng mà bên cạnh Lâm Lạc Nhiên luôn thoải mái vui vẻ như vậy cho nên Tô Sáng càng ngày càng lún sâu. Lâm Lạc Nhiên cũng tương tự. Mời kiểu gì thế, chả có thành ý gì. Lâm Lạc Nhiên trề môi ra, mình kiếm tiền không phải chỉ mua xe mà còn là mua nhà nữa, không biết bạn có hứng thú giúp mình tham khảo không? Tô Sáng giờ đã được thóp của Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên mới gật gù, cầm lấy cái túi sách rồi thúc giục Tô Sáng. Tính tiền, mau, chúng ta đi thôi. Thật đúng là, Tô Sáng cười lắc đầu, cứ như mình bị gọi tới để mà trả tiền vậy, nhìn Lâm Lạc Nhiên tung tăng vui vẻ vào xe. Trong lòng cũng thoải mái. Lâm Lạc Nhiên làm sao mà bỏ qua cơ hội được lái xe, trực tiếp ngồi lên ghế lái. Ở Thượng Hải này cô còn thông thuộc hơn cả Tô Sáng nhiều. Chỉ cần là Tô Sáng báo địa chỉ, liền lái xe thẳng tới mạn cáp đốn thủ tọa, không cần phải hỏi đường nào. Bởi vì cái bãi đổ xe của tòa nhà bắt đầu đi vào hoạt động rồi, cơ bản không có mở cửa bên ngoài. Bảo vệ mặt mày nghiêm túc, thấy chiếc Bentley cũng chẳng có nét mặt gì kỳ lạ. thái độ với Tô Sáng đúng mực, cứ phận sự mà làm. Tố chất bảo vệ ở đây ăn đứt dung thành, chính xác bảo vệ ở đa phần nơi khác đều thế. Một công việc không có mấy ai mặn mà, chỉ là tạm bợ hoặc bất đắc dĩ. Thái độ qua loa, thấy khách đi xe sang thì xuân xe, thấy đi xe kém thì khinh bỉ, thấy mỹ nữ thì sáng mắt. Không chỉ là bản thân của bảo vệ không tôn trọng nghề của mình, mà cái người chủ thuê bảo vệ cũng tùy tiện. Người dân gặp chuyện bực mình vì bảo vệ thì cũng ôi trời, bảo vệ mà đừng có chấp, rồi tặc lưỡi cho qua. Chính vì vậy, chế độ lẫn là tố chất của bảo vệ chuyên nghiệp của Đôn Hoàng được đề cao. Chi tiết nhỏ này nhiều người không có chú ý khi mà tìm hiểu về sự thành công của Đôn Hoàng. Không biết nó là một trong vô số chi tiết nhỏ nhặt giúp cho khách hàng thoải mái, tăng tỷ lệ khách hàng quay trở lại. Tô Sáng mua một căn nhà 3 gian, rộng 90 mét vuông, thậm chí còn nhỏ hơn cả căn nhà ở Dung Thành, nhưng mà y thích. Với Tô Sáng mà nói, như vậy mới giống nhà chứ. Theo suy nghĩ đầu tư phổ biến nhất, hơn nữa lại có con mắt tiên tri, lại nhờ vào mối quan hệ với Đại Dung, Tô Sáng đáng lẽ nên tung tiền mua nhà, gom đất ở Thượng Hải, sau đó chẳng có cần quan tâm nhiều nữa, ngồi rung đùi đợi cho địa ốc Thượng Hải tăng giá. Thế là xong. Nhưng mà Tô Sáng không có làm vậy, đó không phải là chí hướng của y. Hơn nữa, cứ lạm dụng ưu thế, trùng sinh, thì không khác gì ăn lẹm vào vốn. Bình thường tưởng mình là thánh, đến khi mà ưu thế này hết rồi, còn thua cả người thường. Tô Sáng lấy trùng sinh gây dựng ưu thế cho mình, lập nên khung nhà cao tầng. Bây giờ là lúc y thoát khỏi nó, dùng chính sức lực của bản thân xây dựng từng viên gạch gia cố ngôi nhà của mình. Bạn là người đầu tiên tới đây đấy, Đường Vũ chưa có biết đâu. Tô Sáng đi vào nhà, ném chìa khóa vào bát để trên bàn gần cửa. Không có biết xuất phát gì, tâm tư gì, đột nhiên giọt miệng nói câu này. Lâm Lạc Nhiên quả nhiên là trở nên cực kỳ hào hứng, ném ngay cái túi sách lên ghế, chạy vào trong, sờ cái nọ, mó cái kia, cứ như là bố trí nhà của mình. Vị trí nhà bếp rất tốt, nếu như là tôi thì sẽ biến cái bếp thành không gian mở thế này. Bên này có thể đặt cái lò nướng nè, thì thoảng có thể tự nướng bánh rồi. Tô Sáng đứng ở cửa nhìn Lâm Đặc Nhiên. Lúc này một đôi nam nữ tuổi chừng 27-28 đi qua, nhìn vào trong nhà của bọn họ. Nam nhân chủ động giới thiệu. Tôi là Cố Quân, đây là vợ của tôi Dương Yến, chúng tôi sống ở phòng bên cạnh. Chúng ta sau này thành hàng xóm rồi, nhà của hai người cũng đã xây xong, cả hai sắp chuyển tới đây có phải không à? Dương Yến vừa đánh giá trang trí bên trong nhà của Tô Sáng vừa hỏi. Chủ yếu vừa rồi chồng cô đã bị dung mạo của Lâm Lạc Nhiên thu hút, cho nên cô rất khó chịu, cố ý hỏi thế để mà nhắc nhở chồng mình. Tô Sáng không có giải thích nhiều, là nam nhân cho nên dễ nhận ra Cố Quân đã bị Lâm Lạc Nhiên thu hút, cho nên mới dừng lại chào hỏi, liền gật đầu. Đúng thế. Lâm Lạc Nhiên lườm Tô Sáng một cái, đại tiểu thư điêu ngoa lúc này cũng không có đính chính, mặt hơi đỏ lên. Dương Yến rất là tò mò, thấy đôi tình lữ trẻ này tiếp chuyện mình thì quên luôn cả mục đích ban đầu. Cả hai mới tốt nghiệp có phải không? Bây giờ sinh viên tốt nghiệp càng ngày càng khó có việc làm, nhưng mà có được căn nhà thế này là tốt lắm rồi, an cư mới lạc nghiệp chứ. Khởi đầu như vậy tốt hơn không biết bao nhiêu người rồi. Trong nhà mọi người làm gì thế? Tô Sáng không có thói quen cởi mở với người lạ, nhưng mà cô gái này tính hiếu kỳ cũng quá nặng đi, không thể không trả lời. Nhà tôi ở Dung Thành là kiến trúc Đại Dung, chắc chị không biết đâu. Lâm Lạc Nhiên cũng trả lời đơn giản. Cha của tôi làm ở ngành thông tin, chồng tôi làm việc hệ thống tư pháp của khu Từ Hối. Hai người nếu tìm việc có gì khó khăn cứ gọi điện thoại nha, đừng ngại, sau này chúng ta là hàng xóm mà. Dương Yến lấy cả danh thiếp của mình ra đưa cho Lâm Lạc Nhiên. Còn đây là danh thiếp của tôi. Cảm ơn chị. Lâm Lạc Nhiên cười rõ ngọt, nhìn danh thiếp ghi bác sĩ ngoại khoa xương, bệnh viện Hoa Sơn, Thượng Hải. Anh chị đúng là đẹp đôi, cảm ơn anh chị. Trò chuyện thêm vài câu, vợ chồng của Dương Yến rời đi, vào thang máy. Dương Yến nhéo hông của chồng. Cô bé đó xinh đẹp quá có phải không? Sau này làm hàng xóm rồi, sướng nha. Cố Quân rối rít nói, em thật là hay ghen dớ dẫn thôi, hơn nữa nhìn gia đình của bọn họ mua nhà cho ở chung với nhau như thế, chắc sẽ sớm kết hôn thôi. Quyển 6, chương 143, liệu kết quả có khác? Căn nhà của Tô Sáng hoàn toàn chưa có bất cứ đồ đạc nào hết, chỉ là tường sơn trắng, sàn nhà gỗ, có một phòng khách nối liền với nhà ăn và nhà bếp, hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ, một nhà vệ sinh và một cái phòng tắm. Bỏ đi vị trí địa lý của tòa nhà thì không khác gì là một căn nhà của viên chức tầm trung, vừa dặn cho gia đình hai vợ chồng và một đứa con. So với biệt thự nhà của Đường Vũ thì chỉ bằng có 1/4 thôi, nhưng mà Tô Sáng thích không gian nhỏ hẹp, ấm cúng như thế. Điểm đặc biệt duy nhất của căn nhà này có lẽ là cái bếp thiết kế là một mặt làm cái vòng cung hướng ra phòng khách kiểu như quầy bar, một phần hướng ra ngoài ban công tạo ra không gian thoáng đãng, không có tù túng như đa phần của nhà bếp truyền thống. Nhà bếp này chính là chỗ Lâm Đặc Nhiên thích nhất. Suốt cả buổi chiều tính toán chỗ để mà để tủ lạnh ra sao, lò vi sóng và lò nướng thế nào, còn muốn lắp cả hệ thống hút mùi, tích cực vô cùng. Tô Sáng chủ yếu kiểm tra cái hệ thống điện nước vệ sinh, cửa nẻo có chắc chắn không, sàn gỗ có chỗ nào ợp ẹp không, không có tốn thời gian nhiều. Sau đó mới ngồi nghe Lâm Lạc Nhiên say sưa kể về căn nhà bếp trong mơ của mình ra sao. Thời gian thoát một cái đã tới gần 6 giờ. Tô Sáng đang ngồi ở quầy bếp. Tô Sáng đang ngồi ở quầy bar trong bếp, đứng dậy nói, đi thôi, mình sẽ khao bạn một bữa thật là ngon, coi như là vừa rửa xe, vừa trả công tư vấn. Lâm Lạc Nhiên khẽ hừ một cái, cầm túi sách lên lao bào. Càng giàu càng keo kiệt. Tô Sáng đi tới trước cầu giao điện cười nói, vậy thì tính chuyện cái xe thôi nha. Đằng nào chúng ta làm gì thì Đường Vũ cũng sẽ sửa khác đi. Bạn cũng biết tính cô ấy thế nào mà, hơi đặc biệt đó. Nói tới còn quay sang suyệt khẽ với Lâm Lạc Nhiên một cái, nói đùa, câu này đừng có nói với cô ấy nha. Nhưng mà Lâm Lạc Nhiên không có một chút hứng thú vui đùa nào. Lòng đột ngột trào dâng là một sự chua xót khó chịu. Biết nói sao đây? Giống như là nhà bên cạnh nuôi một con chó nhỏ, con chó đó hay chạy sang nhà cô chơi. Cô cho nó ăn, chơi với nó, đùa với nó. Cả hai rất là quấn quýt nhau, rất vui vẻ. Nhưng mà chỉ cần chủ của nó gọi một tiếng, con chó quay đuôi bỏ chạy về bên chủ, không có thèm để ý mình cô đơn hụt hẫng thế nào. Tâm trạng hiện giờ của Lâm Lạc Nhiên là như thế. Cô là một cô gái rất cảm tình, tâm trạng biến đổi nhanh. Vì thế chỉ một câu nói của Tô Sáng đã nát đi cái niềm vui suốt cả buổi chiều của cô. Thậm chí nghĩ lại chỉ khiến cho cô chua xót thôi. Tạch một cái, Tô Sáng đã tắt cầu giao điện làm cho Lâm Lạc Nhiên giật mình. Tô Sáng đã đi ra gần tới cửa, chưa có để ý tới tâm trạng thay đổi của Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên quay đầu lại, cả phòng tối đi. Nhưng mà dưới ánh hoàng hôn, trong càng có không khí của một ngôi nhà. Kia là chỗ cô giả tưởng cái vị trí đặt bếp nướng, còn bên này cô muốn được treo một cái rèm cửa xanh da trời, muốn dùng cái tủ quần áo rộng, cô mong muốn treo cái giỏ lan trong nhà. Cô tưởng tượng màu sắc của bồn tắm, cô thích căn phòng không có rộng này. Khi mà trời tối đi, chỉ còn lại thế giới ấm áp của hai người với một ngọn đèn nhỏ. Nhưng chỉ thêm có mấy bước chân nữa thôi, khi mà ra khỏi chỗ này, cánh cửa kia đóng lại, tất cả đều là ngăn cách bên trong. Lần sau mở ra là một nữ chủ nhân thật sự của nó, có khi sẽ biến nó theo một phong cách khác hẳn cô muốn, cũng giống như là con chó kia quay về bên chủ. Cô không cam tâm. Tô Sáng thấy Lâm Đặc Nhiên chưa có đi theo mình, quay đầu lại hỏi, sao vậy? Đi thôi. Lâm Đặc Nhiên mặt hơi cúi xuống. Tô Sáng quay người đi. Hả? Tô Sáng nghe rõ nhưng mà không hiểu gì. Quay đi, đã bảo quay đi thì cứ quay đi. Lâm Lạc Nhiên bực tức đi tới, đẩy vai của Tô Sáng một cái, sau đó đưa tay ra, ôm lấy Tô Sáng từ đằng sau, áp đầu trên lưng quỳ. Hai tay trắng mịn, nhưng mà lành lạnh của Lâm Lạc Nhiên từ sau dương ra, ôm lấy ngực quỳ. Một mùi thơm dịu ngọt từ cơ thể của thiếu nữ cùng với cảm xúc từ lưng truyền tới. Tê tê, như là có điện tỏa ra từ cái chỗ tiếp xúc, làm cho hóc môn nam tính của Tô Sáng thoáng cái tuôn ra ào ạt. Cuối thu, thời tiết thi thoảng có một ngày nóng lại. Hôm nay là ngày đó, quần áo của hai người rất ít, không có cách nào che giấu được nhiệt độ cơ thể của hai người. Chỉ một thoáng hoảng hốt do dự, Tô Sáng mới đưa tay lên, nắm lấy bàn tay của Lâm Lạc Nhiên, vuốt nhẹ nhẹ. Hai người giống như là một đôi tình lữ đang âu yếm nhau, tạo thành một khung cảnh ngọt ngào dưới hoàng hôn bốn bề vắng lặng. Tô Sáng, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, tôi ghen tị với Đường Vũ quá. Lâm Lạc Nhiên cắn môi dưới, nhưng mà môi trên lại dẫu lên, đôi mắt linh động, lúc này giống như là một ánh sao dưới nước, thi thoảng dần dần phát ra cái ánh sáng nhẹ. Nam nhân có tiền là một chuyện, dùng số tiền đó vì nữ nhân của mình là chuyện khác. Hai người đó yêu nhau cũng phải được 5 năm rồi. Lâm Lạc Nhiên không phải là một cô gái ngây thơ, nhìn Đường Vũ mỗi ngày một trở nên quyến rũ, nhất là cái đôi mắt như chuyển từ cái dòng sông băng giá thành hồ nước thu long lanh, có thể dìm chết nam nhân trong đó. Có thể đoán hai người ngày đã đột phá bước cuối cùng lâu rồi, không có cần bằng mọi cách lấy lòng nữa. Vậy mà đã có lúc cô mừng thầm vì khiến cho Tô Sáng sinh tình cảm với mình, nhưng mà đem so với tình cảm Tô Sáng dành cho Đường Vũ thì nó ít ỏi tới đáng thương. Thậm chí nếu mình không có thi thoảng gọi điện tới, có lẽ cái tên bạc tình này quên mất cả sự tồn tại của mình. Vì thế cô ghen tị. Chuyện này có một nguyên nhân đột phát, cũng do tích lũy lâu dài. Tô Sáng không biết phải trả lời Lâm Lạc Nhiên thế nào, liền im lặng. Lâm Lạc Nhiên lấy trán dụ dụ vào lưng của Tô Sáng như con mèo con làm nũng với chủ vậy. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tô Sáng mới gật đầu. Còn nhớ, bị ai đó dọa móc mắt mà làm sao mà quên được. Ai bảo cậu nhìn người ta như vậy chứ? Tôi chưa có hành động thực tế là may cho cậu rồi. Lâm Lạc Nhiên nhớ lại cái tình cảnh hôm đó, tâm trạng nặng nề cũng đã nhạt đi phần nào. Ở quán game tồi tàn của thành phố nhỏ đó, gặp cô gái vốn không có thuộc về nơi này. Đôi mắt như là bảo thạch đó, một dạo làm cho Tô Sáng mất ngủ, tơ tưởng mấy ngày. Còn nhớ cái lần mình đã bị thương ở bụng, lúc mà nằm bệnh viện buồn tẻ, chả có thấy bạn đâu, đến khi mà về nhà đi học rồi, lại kéo đám quy quy tới thăm, kể toàn là chuyện cười nhạt thết. Lúc đó, cậu như là cái đầu gỗ vậy, uổng phí nước bọt của tôi, con người cậu chẳng có chút tình thú nào. Tôi kể chuyện cả nửa ngày trời mà chẳng cười lấy một cái, thật là tổn thương tự tôn của người ta. Lâm Lạc Nhiên nhéo ngực của Tô Sáng một cái. Tô Sáng á một cái, nha đầu điên này nhéo đau thật, giống y như là Đường Vũ vậy. Cái đám con gái sao mà thích cấu nhéo người ta thế chứ? Bạn thật sự không có khiếu kể chuyện cười gì hết á, nhìn xem Tiểu Ngũ và Quy Quy có cười được không. Hơn nữa, tôi vừa mổ xong chưa có lâu mà, có ai mà lại kể chuyện cười thế chứ, muốn giết người ta chắc. Không gian yên tĩnh, hai người bọn họ cứ thế mà nói chuyện ở Hà Hải. Tay của Lâm Lạc Nhiên đặt trên ngực của Tô Sáng như cảm thụ nhịp đập từ tim của y. Tô Sáng nắm nhẹ tay cô, ngửi cái mùi thơm từ cơ thể mềm mại, sự lúng túng trước đó như đã bị hòa tan. 5 năm đã trôi qua rồi, cái thời gian như là bóng câu qua cửa. Từ mỗi ngày trời tờ mờ sáng thức dậy đi lên chiếc xe buýt số 8 đi vòng quanh thành phố, trời lạnh, xe cũ kỹ chẳng có điều hòa, lạnh cho tới cửa sổ xe như là phủ một tầng sương, làm cho người ta phải rụt cổ lại. Khi đó trời rất xanh, thế giới như là chẳng có bao giờ thay đổi, chẳng bao giờ nghĩ tới ngày rời khỏi thành phố đó. Vậy mà chớp mắt một cái, đã học đại học rồi, mở công ty ở thành phố, trung tâm tài chính cả Trung Quốc, nơi thu hút vô vàn nhân tài toàn quốc, tới hiến dâng 5 tháng thanh xuân. Từ nữ sinh của trường trung học, mỗi ngày làm cho người ta lơ đễnh, nhìn một cái, khiến cho nam sinh thầm có tình cảm vui vẻ mấy tiết liền. Tới giờ, thành một cô gái ngày càng điên đảo chúng sinh. Vẹn vẹn chỉ có 5 năm. Cả hai chìm trong cái hồi ức tuổi trẻ non dại, đẹp đẽ một thời gian dài không có nói gì. Cuối cùng, Lâm Lạc Nhiên phá tan không khí tĩnh lặng. Tôi luôn có một suy nghĩ, cậu nói xem nếu như tôi gặp cậu sớm hơn Đường Vũ, liệu kết quả có khác đi không?